Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, thứ 95 chương siêu hồn. Đây là siêu hồn, nam nhân kinh hô, hắn muốn phản kháng, thế nhưng lại phát hiện, hắn đã động không được, nam nhân này mạnh hơn, là thượng giới nhân, hắn lại là thượng giới nhân. Đại gia lui về phía sau, Tuyệt Vô Hàn mãnh mở mắt ra. Hô to một tiếng, ôm Dạ Phi Nhi về phía sau lao đi. Ngay sau đó, phanh, một tiếng. Thân thể của nam nhân muốn nổ tung lên. Huyết nhục bay ngang, lui về phía sau chậm nhân. Bị bắn một thân huyết nhục. Tiếng kêu sợ hãi vang vọng hoàng cung. Tuyệt Vô Hàn lập tức mang theo Dạ Phi Nhi ly khai hoàng cung. Trở lại khách sạn hậu. Hai người rửa xấu hảo. Sắc trời cũng dần dần tối xuống. Vô Hàn, người kia vì sao lại nổ? Dạ Phi Nhi ngồi ở bên cạnh bàn, chậm điều tư ổn uống trà. Nàng nghĩ không ra nguyên nhân. Hắn đích thực là thượng giới người. Hơn nữa bị người làm pháp. Chỉ cần hắn nói ra chân tướng hoặc là bị siêu hồn, liền sẽ tự động nổ. Đây là giấu giếm thân phận biện pháp tốt nhất. Bản thân hắn kỳ thực chỉ là thượng giới một bé nhỏ không đáng kể tán tu giả. Tuyệt Vô Hàn cầm một chút nắm tay, thượng giới bọn đạo trích hạng người vậy mà đến hạ giới tai họa nhân gian. Hắn tuyệt không buông tha, mặc kệ sau lưng ai là chủ mưu, đâu khó thoát khỏi cái chết, nguyên lai là như thế này. Đã có nhân không muốn phóng quá ta, sau này còn có thể người tới. Lần sau bọn họ liền không vận khí tốt như vậy, muốn mạng của nàng. Trước sờ sờ đầu óc của mình lớn lên có đủ hay không chắc. Đến, đồ thuốc mỡ, trên người có ứ thanh. Tuyệt Vô Hàn trong lòng bàn tay có một tinh xảo hộp nhỏ. Mở sau, thanh u hương vị đập vào mặt, thấm nhân tâm phi, hảo, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta dạo dạo này hoàng đô. Liền đi trở về, Dạ Phi Nhi hưởng thụ người nào đó phục vụ. Vẻ mặt tươi cười, dựa vào ngươi, người nào đó tiếc tự như vàng. Thuốc mỡ còn chưa có thoa xong. Dạ Phi Nhi liền ngủ. Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ cười cười. Ông lấy đến đem nàng phóng hảo. Dịch hảo chăn liền đi ra ngoài. Phi ảnh và mị ảnh một tà một hữu ở tại sát vách phòng. Nghe thấy tiếng cửa mở, lập tức đi ra đến. Nhượng Thương Ưng ngầm tra một chút, hai tháng trước đến bây giờ cũng có ai tới hạ giới. Điều tra rõ bọn họ cụ thể thân phận và người sau lưng. Tuyệt Vô Hàn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu thiết một kết giới. Đối phi ảnh nói với mị ảnh một câu, là, chủ thượng hai người trực tiếp trở về phòng. Đêm, có ở đây không? Tuyệt Vô Hàn cầm lên một đặc biệt truyền âm kèn lệnh. Đối kèn lệnh nói một câu. Ta thân ca gia, người rốt cuộc nghĩ tới, người còn có một đáng thương đệ đệ, không dễ dàng a, nói đi, lại để cho bản vương làm gì? Kèn lệnh bên kia vang lên một ai oán giọng nam, nghiến răng nghiến lợi, chớ hà tiện, đi ngầm tra một chút hai tháng trước đến bây giờ, có người hay không bất kinh cho phép một mình hạ giới. Nhớ kỹ muốn bí mật tiến hành, Tuyệt Vô Hàn thanh âm phóng nhẹ một ít. Không cần tra xét. Hai tháng trước có ba tán tu, hạ giới đi, giữ cửa hộ vệ bị người làm pháp, tiêu trừ ký ức, không thể nào tra khởi, kia ba tán tu đi rồi, phàm là cùng bọn họ liên quan nhân đô bị diệt miệng. Bây giờ còn đang tra đâu? Xem ra có người là không thành thật, ca, có thể hay không nhượng ta đi hạ giới vui đùa một chút a? Người đáng thương đệ đệ liên tiểu phi ảnh và Thương Ưng cũng không bằng. Liền mấy ngày thế nào? Đầu kia quả thực chính là một đầy đủ hoán nam mơ siêu, hạ giới không có ngươi nghĩ tượng tốt như. Vậy ngoạn, ngươi còn là thành thật ngốc bảo vệ tốt ra. Tuyệt Vô Hàn không lưu tình chút nào giết hắn niệm. Tưởng, đâu không tốt chơi, Thương Ưng lần trước về liền dẫn theo rất nhiều hảo ngoạn. Đồ thật thần kỳ, đệ đệ cũng muốn, đầu kia tiếp tục kể khổ. Vậy ngươi không phải đã đô ngoạn qua sao? Nhưng là không phải là của mình, Thương Ưng lại nhỏ khí muốn chết, rất sợ bản vương cướp hắn, che nhưng kín, bản vương muốn chính mình đi chọn, về tức chết hắn, đầu kia bắt đầu đắc sát, ngươi khí không chết hắn, muốn chọc giận tử chính là ngươi, bởi vì tương ưng những thứ ấy tiểu ngoạn ý, hạ giới căn bản là không bán. Nếu như ngươi biểu hiện tốt, lần sau nhượng tương ưng cho ngươi mang tốt hơn, lần này hài lòng chưa? Mỗ nam mau hỏng mất, thực sự, cứ như vậy nói định rồi. Bất quá, đệ đệ ngươi ta cho ngươi liều mạng hợp lại sống xử lý những thứ ấy đáng chết. Vĩnh viễn cũng xử lý không xong quốc sự, còn không tính biểu hiện tốt. Bản vương mệnh thế nào cứ như vậy khổ a? Bản vương, người nào đó đã ra mặt dày có thể yết xuống. Được rồi, lần sau nhất định mang cho ngươi, mẫu gia tiếp tục sụp đổ chung. A ha, còn là thân ca ca một vốn một lời vương tốt. Đầu kia lập tức mặt mày rạng rỡ. Được rồi, còn không dứt Tuyệt Vô Hàn trực tiếp chặt đứt truyền âm kèn lệnh. Câu môi cười, trở về phòng, hết chương.